nhưng lại không biết dương khí mà chúng thu được sẽ bị quỷ vô thường gặt hái. Bản thân chỉ có một chút miễn cưỡng lấp trong bụng, lúc nào cũng bị đói. Mà trong đám quỷ vô thường kia còn có không ít na sư nhân loại, cũng theo đó bóc lột bọn chúng. Hứa Ứng đưa mắt nhìn đám na sư đi vào cõi âm, đột nhiên nghĩ tới quỷ vô thường bóc lột tiểu quỷ, thu thập nhiều dương khí của tiểu quỷ như vậy, liệu trên đầu đám quỷ vô thường này có còn ai hay không? Liệu có phải có người khống chế đám quỷ vô thường này, để quỷ vô thường thu thập dương khí về, cũng ép sạch bọn chúng, chỉ chừa lại chút cơm thừa canh cặn cho quỷ vô thường? Ngoan Thất đã đọc giả sử về phương diện này, nói. Trong Thần Dị Lục có nói, vô thường của cõi âm sẽ thu dương khí, tới tiến cống cho hoàng đế cõi âm. Có thư sinh vì quan lại bao che lẫn nhau, không có đường tiến thân, uất ức tức giận tự sát. Quỷ hồn của hắn đi vào cõi âm, gặp được hoàng đế cõi âm, cực kỳ phô trương, chẳng khác nào hoàng đế xương gian. Thư sinh khấu kiến, hoàng đế cõi âm cười ha hà nói nhiều năm trước mình là hoàng đế nào đó, sau khi chết tới cõi âm vẫn làm hoàng đế. Hứa Ứng nghe đến mê mẩn, dò hỏi, thế thì thư sinh có đạt được ước nguyện dưới cõi âm không, có làm đại quan không? Ngoan Thất nói, thư sinh xin hoàng đế cõi âm ban cho một chức quan. Hoàng đế cõi âm nói với hắn, ta có thể làm hoàng đế cõi âm tất cả là nhờ văn võ bá quan cũng đã chết. Những vị lão huynh đệ này đến cõi âm, ủng hộ ta lên làm hoàng đế, ta mới có thể tiếp tục làm hoàng đế. Các vị lão huynh đệ ở cõi âm không chết, còn con cháu trên dương gian lại chết già, dù sao cũng phải sắp xếp chứ. Vị hoàng đế kia nói, cho dù là chức quan bé bằng hạt vừng ở thôn xóm đi nữa cũng được xếp tới 10.000 năm sau rồi. Thư sinh cực kỳ uất ức, cảm thấy chết thế còn chẳng bằng sống sót, dứt khoát trở về dương gian. Hứa Ứng, Quách Tiểu Điệp và Nguyên Vị Ương nghe tới mức hứng thú, giật nảy mình, đồng thanh nói. Cõi âm cũng ô dù như vậy à, còn ô dù ác hơn. Bọn họ nắm lấy dây câu, được câu khỏi vực Thương Ngô. Đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương từ khi theo chân Chu Tể Vân tới cõi âm là không được nghỉ ngơi chút nào, ai cũng mệt tới không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Tiểu Điệp bố trí căn phòng cho họ, để bọn họ nghỉ ngơi, bản thân thì tới tìm hai vợ chồng vị phu nhân xinh đẹp kia. Vị phu nhân kia là muội muội của mẫu thân cô, tên là Lý Anh Châu, tới từ hoàng thất đương triều Lý gia, cũng là một đại thế gia, tuy không phải là công chúa đương triều nhưng cũng có địa vị trong Lý gia. Thanh niên tuấn tú là nhân tài của Quách gia, tên là Quách Dược, là tứ thúc của Quách Tiểu Điệp. Hai nhà Lý Quách thông gia, không chỉ là Quách gia gả con gái cho hoàng đế làm hoàng hậu mà hoàng thất cũng gả nữ nhi tới Quách gia, từ đó lợi ích đan xen chằng chịt, khó mà tách rời. Cách chương